Tần Mộ đành phải chính mình động não. Hắn tin tưởng Mạc Quýt làm vậy, khẳng định là có dụng ý của hắn. Vì vậy, Tần Mộ ban ngày huấn luyện, ban đêm cẩn thận nhớ lại, tổng kết kinh nghiệm, thử xem chính mình có phương pháp nào để tiến bộ. Mà ngày tiếp theo, hắn sẽ thí nghiệm phương pháp mà buổi tối trước hắn nghĩ tới, nghiệm chứng nó, xem có hay không có khả năng. Lấy cải tiến làm sinh lộ, nếu như còn thời gian, hắn sẽ tiếp tục hoàn thành tạp phiến. Đây là ngày thứ tư, hắn đã bắt đầu quen thuộc với tiết tấu xuất thần nhập hóa của Mạc Quýt. Phạm vi tránh né của hắn đồng dạng tiến bộ xuất sắc. Một khi thích hợp với tiết tấu của Mạc Quýt, chiến trường lập tức xảy ra biến hóa. Đương nhiên, Trần Mộ vẫn không thể thắng Mạc Quýt, nhưng hắn đã theo được thân ảnh của đối phương, mà không giống như lúc đầu đối phương chỉ vài lần đổi hướng đã dễ dàng vượt qua hắn. Tính năng chuyển hướng của Đại Nê Thu được hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, hắn cũng càng ngày càng quen thuộc với phương thức phi hành. Tới ngày thứ sáu, hắn như cái bóng gắt gao theo sát Mạc Quýt. Mạc Quýt cảm khái, không phải lần đầu tiên nói: "Người quả thực là cận chiến tạp thu trời sinh, ta thật không hiểu tại sao ngươi lại đi làm một gã chế tạp sư." Đã không thoát khỏi được Trần Mộ, song phương đối kháng lập tức xảy ra biến hóa. Trần Mộ cũng dần dần lĩnh hội được công kích của Mạc Quýt cường hãn đến chừng nào. Vì tránh cho hắn tại đối kháng bị thương, Mạc Quýt chỉ dám dùng 3 thành sức lực, nhưng chỉ như vậy, Trần Mộ cũng chật vật không chịu nổi. Thời cơ né tránh, thời cơ ra tay, phán đoán tình huống của cả hai đều khác biệt nhiều lắm. Sau vài ngày, Trần Mộ cảm thấy chính mình thoát thai hoán cốt, bình thường động tác của hắn cũng rốt cuộc cũng lộ ra một cổ tạp tu khí thế, không có một động tác thừa, đây là hắn bị bức ra. Truyền toàn cức của Mạc Quýt thật cường đại đáng sợ, không riêng gì lực lượng công kích cường hãn, nó linh hoạt phi thường kinh khủng, bất cứ thứ gì chần chừ trước nó tựa như mãng xà thấy mồi, nhất định chuẩn xác vô cùng, bắt được không tha. Ngươi không nên vọng tưởng là nó sẽ bỏ sót cái gì. Thần kinh của Trần Mộ tại thời khắc luôn bảo trì khẩn trương cao độ, không dám có bất cứ lúc nào buông lỏng. Trước mặt cao thủ như Mạc Quýt, một điểm buông lỏng đều là cực kỳ nguy hiểm. So sánh với Trần Mộ đang chật vật, Mạc Quýt tự nhiên là hòa nhã, ung dung, bất quá, vẻ mặt hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng bên trong lại vô cùng kinh ngạc. Với sự áp bức huấn luyện của hắn, Trần Mộ biểu hiện ra tiềm lực trước nay chưa từng có. Hắn từ Trần Mộ thấy được cái gì mới kêu là thiên tài. Trước kia hắn đã gặp mấy cái gọi là thiếu nhi thiên tài, chỉ có thể tính là cặn bã kém cỏi. Ngoại trừ thiên phú, điều Mạc Quýt đánh giá cao nhất ở Trần Mộ là sự tỉnh táo và kiên nghị. Hắn giống như là người sắt, không biết mệt mỏi, chạy trốn hoặc phi hành cả ngày, mà mỗi lần đến giờ khắc mấu chốt, hắn có thể đưa ra phản ứng chính xác nhất. Hắn không cách nào tưởng tượng loại tỉnh táo này lại gặp phải tại một người mới học tập cận chiến, mới có 2-30 ngày. Song chính thức làm cho Mã Khả Duy Tắc thất kinh chính là tương cận chiến tạp của Trần Mộ. Song cực lôi cầu tạp, 5 cái tiểu lôi cầu giống như vật sống, tràn ngập linh tính. Lần đầu tiên nhìn thấy chúng, Mạc Quýt cũng không để ý, nhưng khi đối kháng huấn luyện, quả thực làm cho hắn thất kinh. Mỗi một lần năng lượng cức của hắn khó khăn lắm mới tới gần được Trần Mộ, thì 5 cái lôi cầu này lại giống như 5 cái tiểu linh tinh chợt bay đến. 5 cái hoàng mỹ quang thuẫn trống rỗng xuất hiện tại năng lượng cức trước mặt, đem cứng rắn của nó áp trụ. Mạc Quýt lập tức đề cao tần suất công kích, song làm cho hắn không ngờ tới là 5 cái tiểu linh tinh này đồng hạng đề cao tốc độ. Chỉ thấy cức lao như mưa, quang thuẫn mọc ra liên tiếp, tầng tầng lớp lớp, tiếng binh binh dày đặc phát ra, ở không trung lưu lại một chùm năng lượng hủy diệt, hình thành nên một trận mưa ánh sáng. Hắn lần đầu tiên gặp phải thứ cận chiến tạp phiến cổ quái như thế, càng đánh, hắn lại càng thêm kinh hãi. Hắn nghĩ muốn công phá phòng ngự mà 5 cái tiểu lôi cầu này tạo thành, nhất định phải đem công kích đề cao đến cao nhất là lục thành thực lực mới có thể khó khăn đánh nát cái hoàng mỹ ngũ giác năng lượng quang thuẫn này và tạo thành thương tổn đối với Trần Mộ. Rõ ràng có thể thấy được Trần Mộ chưa quen thuộc sử dụng phương trương tạp phiến này. Hắn tin tưởng theo thời gian, Trần Mộ đối với trương tạp phiến này trở nên quen thuộc, đối với năng lượng kết cấu của nó càng ngày càng quen thuộc như vậy, quy lực của trương tạp phiến này cũng nhất định tăng lên. Một vị thiên tài thiếu niên có được trương cận chiến tạp phiến thần kỳ, tổ hợp này là Mạc Quýt tràn ngập chờ mong. Hắn vô cùng chờ mong trận chiến đấu đầu tiên của Trần Mộ, chờ mong tương lai huy hoàng của Trần Mộ, chờ mong hắn dùng tài hoa đáng kinh ngạc và thực lực chinh phục mọi người. Hắn rất tin tưởng, thiếu niên sắc mặt vàng vọt này rất đáng giá để chờ mong.